Sơn hữu mộ hề mộ hữu long, chương 11-3, phơi bày, thân thế của Thanh Phong, hạ, góc truyện audio.com. Người đang chia nhau chạy tán loạn trong các ngõ ngách của lăng mộ, có mục đích hoặc không có mục đích. Trương Quân ngồi rúc trong góc nhai miếng bánh ngô áp chảo khô khốc, lối ra quá khó tìm, hắn loanh quanh trong lăng mộ mấy vòng rồi mà ngay cả thứ gì đó nhìn giống cánh cửa cũng chưa từng gặp. Lẽ nào sau trận địa chấn đó, cửa ra đã bị chôn vùi? Hắn bẻ một mẩu bánh ngô nhỏ bỏ vào miệng ngậm cho đỡ thèm, phần còn dư nhét lại vào túi. Thứ này vô cùng nhạt nhẽo, vừa dai vừa cứng, ăn một miếng là răng giảm hết phân nửa tuổi thọ, nhưng lúc đang đói thì gặm đá cũng thấy thơm ngon nữa là. Hiện tại hắn đang rất đói nhưng cũng không dám ăn nhiều, bởi vì không biết còn phải ở lại đây bao lâu. Thậm chí hắn còn tưởng tượng đến khi không còn thức ăn, hắn có thể đi tìm thi thể của Trương Phóng. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn đã bị chính bản thân dọa cho ngây dại. Trước đây nghe nói lúc nạn đói người ta còn bán con đi để đổi lấy miếng ăn, hắn không dám tin, nào ngờ tới lượt hắn càng không bằng. Đến khi đó bản thân hắn có thật sự ăn thịt người hay không? Bỗng nhiên hắn chẳng có chút lòng tin nào cho chính mình. Trương Quân ngậm bánh ngô từ từ đứng dậy. Suy nghĩ này như hồi chuông cảnh tỉnh hắn, nếu không muốn cả súc sinh còn chẳng bằng, biện pháp duy nhất chính là phải mau chóng rời khỏi đây. Hắn chậm chạp đứng lên, dựa vào vách tường đi về phía trước. Lửa hai bên đường mộ đột nhiên nhấp nháy. Hắn theo bản năng dán sát người vào tường. Đầu kia của đường mộ bỗng phát ra tiếng cười khẽ. Đừng trốn nữa, cả một người to đùng thế mà trốn đi đâu được. Trương Quân bình tĩnh đi ngược về sau. Ba bích công của nhà họ Trương hắn tuy chưa học thạo nhưng bước đi không phát ra tiếng động hắn lại khá rành. Hắn tự tin rằng đối phương tuyệt đối không thể nào phát giác được vị trí của hắn nếu không nhìn thấy hắn. Một viên đạn xẹt qua giày Trương Quân khiến lòng tự tin của hắn lập tức tan thành mây khói. Anh không tin em sẽ buồn lắm đó anh. Trương Quân gườm người đàn ông đang đứng nhàn nhã cuối đường, cắn răng đáp. Giày rách tao càng buồn hơn. Sở Hiểu Hải khẽ mỉm cười và nói. Anh Trương này, hình như giữa tụi mình có chút hiểu lầm. Trương Quân nói, đúng, mày qua đây, chúng ta từ từ giải thích cho đàng hoàng nào. Không ngờ Sở Hiểu Hải đi tới thật, trong nháy mắt Trương Quân trở nên hết sức căng thẳng. Sở Hiểu Hải đi được vài bước thì dừng lại, cao giọng nói. Bà nuôi Tiểu Hải đang ở đây, bà không ra gặp con sao? Trương Quân trong lòng đánh thót một cách, biết Sở Hiểu Hải ban nãy nương tay chính là vì kiêng dè Sở Thiên Âm nên vội nói. Bác Sở cũng tới rồi à, hắn biết Sở Hiểu Hải trời sinh đa nghi, hắn càng thể hiện chỉ có mình hắn thì Sở Hiểu Hải lại càng phải dè chừng. Sở Hiểu Hải nheo mắt đáo, anh Trương đi một mình à, Trương Quân đáp, chả phải vẫn còn anh Sở mày sao? Sở Hiểu Hải vừa vung tay là Trương Quân lập tức bỏ chạy. Từng nếm mùi suýt mất mạng khi đang nói chuyện với Sở Hiểu Hải, Trương Quân làm sao lại phạm sai lầm lần thứ hai. Chấm, hắn phải lết một chân nên không thể nào chạy nhanh được. May cho hắn là đường mộ trước mặt có ngã rẽ, hắn chỉ cần rẽ vào là thoát khỏi được tầm mắt của Sở Hiểu Hải. Trương Quân thở hổn hển, dựa lưng vào tường, giận dữ quát. Sở Hiểu Hải, đồ quý bị ba nuôi mày lấy đi rồi, mày cần gì phải cạn tàu giáo máng với tao như vậy? Nói sớm có phải hay hơn không, bày đặt chơi kế không thành. Góc truyện audio.com, ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương. Làm gì, Sở Hiểu Hải nói, nghe giọng hắn dịu lại, Trương Quân bèn cất giọng van nài. Người anh em tốt tôi và cậu xưa nay không thù không oán, thứ ấy cũng đâu có nằm trong tay tôi, cần gì phải một mất một còn với nhau. Lăng mộ rộng lớn thế này không biết còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, thay vì giết tôi thì chi bằng cậu hợp tác với tôi, nhớ xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cậu thấy phải không? Sở Hiểu Hải đi đến góc đường rồi dừng lại, nói như vậy anh không trách em làm chân anh bị thương. Trương Quân cười khổ đáp, thôi tôi tự nhận số tôi đen đủi được chưa, lỡ mà sau này anh đòi tính sổ. Trương Quân tôi ở đây xin thề tuyệt đối sẽ không truy cứu những chuyện xảy ra trong lăng mộ, nếu có nuốt lời trời tru đất diệt. Trương Quân nói một cách nghiêm túc, Sở Hiểu Hải lộ vẻ cảm động, anh Trương, anh rộng lượng như vậy làm em đây chẳng còn mặt mũi nào. Trương Quân thầm nghĩ, da mặt mày dày vậy che hết mặt mũi, chẳng còn mặt mũi là đúng quá rồi. Hắn nói, cậu Hiểu Hải quá lời rồi, tình hình trong lăng mộ rất phức tạp, cương thi lộng hành, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Sở Hiểu Hải nói, được anh Trương, anh ra đây để em xem vết thương cho. Trương Quân nói, hồi nãy mới cử động làm ảnh hưởng tới vết thương, giờ đứng lên không nổi. Sở Hiểu Hải giận dữ hỏi, anh Trương không tin tưởng em, ai tin mày là thành quỷ hết rồi, quỷ mới tin mày. Trương Quân nói, đương nhiên không phải, tôi thật sự không đứng dậy nổi. Được vậy để em qua đó xem, nói xong, Sở Hiểu Hải quả nhiên bước tới, tin, hay không tin, giết hay không giết. Trương Quân nghe thấy tiếng bước chân thì đắn đo trong lòng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà như trải qua mấy ngày mấy đêm dài dằng dặc, bàn tay cầm súng của hắn đã rịn mồ hôi, ngón tay đặt ngay cò cũng lỏng dần. Tay trái Sở Hiểu Hài xuất hiện một cái gương, ánh đèn phản xạ trên mặt gương tạo nên một luồng sáng màu vàng lóa mắt. Trương Quân theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng vào lúc nguy kịch tay hắn vẫn nhắm chính xác về hướng nhìn trước khi bị lóa mắt và nả súng liên tục. Nếu góc chuyển biến thành mặt phẳng, hướng đạn đi biến thành chấm thì sẽ phát hiện những phát súng tưởng chừng không theo quy tắc ấy thật ra không chừa một lối thoát nào cho Sở Hiểu Hài. Bất kể Sở Hiểu Hài đổi tư thế nào cũng không thể không bị thương trong lưới đạn đó. Nhưng hắn đã tính sai. Chỉ trong chớp mắt súng của Sở Hiểu Hài đã xác định được vị trí của hắn. Sở Hiểu Hài vẫn không đứng dậy mà chỉ để lộ ra một cánh tay, hỏng súng nhắm thẳng vào đầu Trương Quân, cò súng cướp nhẹ một phát. Cả người Trương Quân bỗng nghiêng qua một bên, viên đạn sượt qua trán hắn để lại một làn máu. Hắn bật dậy, lăn về phía tường đối diện. Sở Hiểu Hài một tay nổ súng, một tay phóng dao. Dao ghim vào chân Trương Quân, hắn thét lên thảm thiết gần như bổ nhào xuống đất. Hắn chờ người té xuống như đã bỏ cuộc. Sở Hiểu Hài nở nụ cười ác độc, ra tay không chậm chút nào. Thế nhưng có một cái bóng còn nhanh hơn hắn, cái bóng lướt tới chắn lại viên đạn của Sở Hiểu Hài. Sở Hiểu Hài cả kinh, ngón tay đặt ngay cò súng chỉ vừa chần chừ là đối phương đã nhấc Trương Quân lên chạy về hướng ngược lại. Sở Hiểu Hài nhìn chằm chằm vào cái lưng đầy lông lá đang chạy, ngẫm nghĩ một chốc rồi lặn lẽ bám theo. Cướp Trương Quân đi đương nhiên là nhị mao. Góc chuyện audio.com. Mấy việc nặng nhọc này Bạch Cương, Lục Cương đời nào chịu làm, đẩy tới đẩy luôn lại tới lượt nhị mao. Lúc cướp người đi gã định đánh cho con tin ngất đi trước để tránh hắn phản kháng, nhưng sau khi lãnh một phát súng của Sở Hiểu Hài, gã bèn đổi ý, cái lỗ sau lưng muốn khều thì phải vòng tay lại, gã không muốn lãng phí thời gian để tránh ăn thêm vài lỗ. Vì vậy nên Trương Quân trong trạng thái tỉnh như sáo bị Cương Thi ôm như ôm công chúa chạy đi. Nhưng vào lúc này Sở Hiểu Hài còn nguy hiểm hơn cả Cương Thi, ít nhất trong tay Cương Thi không có súng. Cơn hoảng sợ qua đi, hắn đã lấy lại bình tĩnh, ngoái đầu về sau nhìn xem thế nào. Sở Hiểu Hài cầm súng đuổi theo, mắt hấp háy như đang cười nhưng lại không nổ súng. Chạy tới trước cửa gian mộ, nhị mao bỗng xoay phát lại, gằn giọng đe dọa Sở Hiểu Hài. Coi chừng ta giết ngươi. Sở Hiểu Hài nổ súng bắn một phát, nhị mao ha ha cười bảo, ngươi đánh đi ta không sợ đau. Trương Quân đau khổ nói, hắn bắn vào người ta, ngươi đương nhiên không sợ rồi. Nhị mao lấy làm khó hiểu, nếu hắn đã muốn cứu ngươi thì sao lại bắn ngươi? Trương Quân đáp, ngươi thấy hắn muốn cứu ta hồi nào, vậy hắn đuổi theo làm cái gì? Đương nhiên là vì giết ta. Sở Hiểu Hài dí súng vào đầu Trương Quân, gật gù bảo. Hắn nói đúng, nhị mao vừa cuống quýt xoay đi, Bạch Cương đã bước ra từ trong gian mộ và chắn trước mặt nhị mao. Lục Cương đứng một bên, không quá xa cũng không quá gần như muốn bày tỏ thái độ dửng dưng. Bạch Cương chắn trước người nhị mao, chúng bây không phải đồng bọn sao? Sở Hiểu Hài mỉm cười, cất súng vào rồi quay đầu bỏ chạy. Bạch Cương không hiểu tại sao tên kia lại bỏ chạy, ả vô thức cất bước đuổi theo. Nhị mao nhìn sang Lục Cương đang đứng ngây ra đó, vội vã nói. Còn chưa đuổi theo, Lục Cương đáp, đuổi cái gì, chẳng phải người đã nằm trong tay mày rồi sao? Nhị mao ngẩn ra, Trương Quân bắt đầu dở giọng cầu xin. Ông Cương Thi Long, ông Cương Thi Xanh, xin hai ông hãy thương xót tha cho tôi một con đường sống. Tôi đảm bảo sau khi ra ngoài sáng, trưa chiều ba bận tôi sẽ thắp hương thờ cúng các ông, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Nhị mao hỏi, bọn ta còn đang sống sờ sờ đây thì cần gì ngươi thờ cúng? Lục Cương đáp, hắn xem chúng ta như ma quỷ ấy mà. Trương Quân vội vã nói, tuyệt đối không có ý đó, tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn và lòng ái mộ thôi. Nhị mao thừa cơ co kè mặc cả, gã nói, ngươi giúp bọn ta làm một việc, bọn ta sẽ không giết ngươi nữa. Trương Quân do dự hỏi, việc gì? Có mặt đối mặt nói chuyện mới biết những phán đoán trước đây của bọn họ hoàn toàn chính xác. Những tên Cương Thi này chẳng những tên nào tên nấy hoạt động bình thường, không cứng đờ, hơn nữa đầu óc cũng nhạy bén, chẳng qua hắn chưa được chứng kiến bản mặt ngu ngơ của nhị mao. Nhị mao nói, ngươi triệu tập hết người của ngươi lại và cùng bọn ta đi tới một nơi. Trương Quân đáp với vẻ mặt đưa đám, người nhà của tôi đều chết cả, đào đâu ra người để triệu tập đây. Nhị mao giận dữ quát, khốn kiếp, lũ các ngươi vào đây bao nhiêu tên mà mới chết được mấy tên chứ hả? Trương Quân đáp, những tên còn lại không nghe lời tôi. Lục Cương nhàn nhã nãy giờ mới chịu lên tiếng, thế còn cần nhà ngươi làm gì? Trương Quân đáp, giết tôi cũng không được ích lợi gì. Lục Cương nói, không ích lợi gì, bọn ta còn vài cái quan tài trống chưa biết nên trang trí sao đây này. Góc chuyện audio.com Theo nguyên tắc dù phản bội cả thiên hạ cũng không thể phản bội bản thân, Trương Quân trả lời một cách vô liêm sỉ. Tuy họ không nghe lời tôi nhưng tôi có thể tìm thấy bọn họ. Nhị Mao bèn đặt hắn xuống và nói, được tìm thấy chúng trước đã rồi ngươi hãy đi thuyết phục bọn chúng. Thấy gã buông tay, Lục Cương cau mày bảo, mày không sợ hắn bỏ chạy sao? Trương Quân trên đùi trúng một phát đạn, dưới chân còn ghim một con dao xuyên qua giày, hắn vừa chạm đất đã thấy đau muốn nghiến răng nghiến lợi. Nhị Mao thò tay túm lấy cổ áo Trương Quân rồi buông ra, rồi lại túm, buông. Chạy kiểu gì, Lục Cương, Trương Quân ép mình phải dặn cho ra được một nụ cười. Ông Cương Thi Lông nói đúng, tôi giờ chẳng khác nào Tôn Ngộ Không nằm trong tay Như Lai Phật Tổ, chạy sao cũng không thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ông. Nhị Mao nói, cái gì mà Tôn Ngộ Không, nghe không hiểu gì hết. Lục Cương hỏi, ngươi định tìm người như thế nào? Trương Quân nghĩ thầm, Sở Hiểu Hải, Sở Diệm, Sở Thiên Âm tên nào tên nấy hiểm độc gian trá, tìm được bọn chúng nào có dễ dàng, nhưng nếu không tìm thì sẽ không còn đường sống. Hắn bèn nói, bọn họ vẫn đang lẩn quẩn trong lăng, chúng ta cần phải nhanh chóng chặn họ lại, bằng không họ sẽ chạy mất. Vừa nói tới đây thì Bạch Cương về, Lục Cương chú ý thấy một cánh tay của ả hơi buông thõng bèn hỏi. Tay mày sao vậy? Bạch Cương mặt lạnh như tiền đáp. Sái rồi, ả cầm lấy tay mình toan vặn lại nhưng vặn cả ngày cánh tay vẫn trông lỏng lẻo. Nhị Mao đang định bảo, để tao thử xem, thì nhìn thấy Bạch Cương giật phăng tay ra và ném xuống đất. Nhị Mao, Lục Cương, Trương Quân, Bạch Cương đá tay mình vào một góc rồi lạnh lùng nói. Rườm rà, Nhị Mao nhìn Lục Cương, trong mắt tràn ngập lo lắng và hoảng sợ. Tuy gã thích đào lỗ trên người nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới việc sẽ đào ra một cái lỗ to nhường ấy. Còn Lục Cương lại đang gào thét trong lòng, điên rồi, điên rồi. Bạch Cương là tên bình tĩnh nhất trong cả ba. Tên hồi nãy chạy mất rồi, tụi mình quẳng tên này đi đi. Quẳng, Trương Quân căng thẳng hẳn lên, tôi có thể giúp các ngài tìm những người khác. Nhị Mao nói, hắn nói những người khác không nghe lời hắn, cũng sẽ không tới cứu hắn. Bạch Cương quay đầu lại đánh giá Trương Quân như đang cân nhắc về độ tin cậy trong lời nói của tên đó. Trương Quân chỉ tay lên trời và thề, tôi nhất định sẽ tìm thấy những người khác. Bạch Cương nói, ngươi có phải là kẻ vô dụng nhất trong đám chúng nó không? Trương Quân liếm môi, đáp, tôi bị thương tí xíu. Bạch Cương nói, vô dụng nên mới bị thương. Trương Quân nghẹn họng, quả thật so với những người nhà họ Sở, hắn xem như là kẻ vô dụng nhất. Nhưng nào ngờ tên Cương Thi trắng mắt một tay nọ bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Tốt lắm, vô dụng sẽ không phải quá thất vọng. Trương Quân, hắn cứ cảm thấy lũ Cương Thi IQ không tầm thường này hình như đang tính toán gì đó. Lẽ nào muốn một mẻ hốt gọn, cũng hay, nếu hắn đã chạy không thoát thì người họ Sở cũng đừng hòng chạy thoát. Bạch Cương nói, tao đã bảo bọn Cầu Cầu đuổi theo, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Trương Quân nghe vậy thì hả hê cười trên nỗi đau của kẻ khác. Cách Trương.